Yêu Long Cổ Đế, chương 3431, thả hổ về rừng, góc truyện audio.com. Định, một chữ hạ xuống, Lý Diễm Nguyên Thần, trực tiếp dừng lại tại nơi đó. Hắn lòng tràn đầy lửa giận. Tại thời khắc này, tựa hồ bị nước lạnh cho trực tiếp dội tát, tỉnh táo lại về sau. Hắn lúc này mới nhớ tới, Tô Hàn thủ đoạn, đến cùng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng, rõ ràng đã chậm, hưu, có thân ảnh lấp lánh tới, đứng ở trước mặt mình, như tình cảnh lúc trước, lần nữa trình diễn, giống như là một cái tuần hoàn ác tính. 3. Tiếng tát tai vang dội truyền ra thời điểm, Lý Diễm kém chút hôn mê, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó nguyên thần của mình bốc lên mà ra, trôi hướng không biết phương nào, nhưng lần này, hắn cũng không ngã rơi xuống đất. Mà là bị người cho tiếp nhận. Xác thực nói, là bị một chân cho tiếp nhận. Nguyên thần rung mạnh, mặc dù không có thể xác, có thể Lý Diễm vẫn như cũ là cảm nhận được một loại cực kỳ đau đớn kịch liệt. Hắn nguyên thần theo giữa hư không, lại là bay ngược trở về. Có thể chưa kịp rơi xuống đất, cái kia đáng giận chân thúi, lại là đá tới, này loại vừa đi vừa về phía dưới. Lý Diễm nguyên thần đều uể oải lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Mỗi khi định thần thuật thời gian trôi qua, hắn có khả năng điều động tu vi lực lượng thời điểm. Cái kia đáng chết định chữ, đều sẽ truyền đến Lý Diễm trong tai. Nguyên thần của hắn, tựa như là bóng ra một dạng, bị Tô Hàn đá tới đá đi vừa về trà đạp. Tất cả lửa giận đều tại loại đả kích này phía dưới. Tan thành mây khói, vị này tự cao tự đại Lý Đại Nhân, cuối cùng trong lòng chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là, hoảng sợ, nồng đậm sợ hãi, không, không không không, Lý Diễm tỉnh táo lại, đột nhiên quát ầm lên, Tô Bát Lưu, Tô Đại Nhân, là lỗi của ta, là lỗi của ta, chấm chấm, Tô Hàn động tác một trầu, đưa tay bắt lấy Lý Diễm nguyên thần chân, cứ như vậy nâng hắn lên. Lý Đại Nhân mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngài lặp lại lần nữa. Đều là lỗi của ta. Đều là ta Lý Diễm sai. Lý Diễm dồn dập hô. Là ta có mắt như mù. Là ta có mắt không tròng. Là ta đáng chết. Ta không nên tại trước mặt ngài giả ngu. Ta không nên nhục nhã ngài. Ta không là đối thủ của ngài. Ngài mới là thiên kiêu. Ngài mới là đại nhân. Ngài xin thương xót, thả ta đi, mọi người, bị tra tấn chết đi sống lại. Lý Diễm có thể nói ra những lời này, kỳ thật cũng tình có thể hiểu. Chẳng qua là, khiến cho người khó mà tin được chính là, cái kia nguyên bản bị ký thác kỳ vọng cao Lý Diễm. Thế mà lại ở Tô Bát Lưu trong tay, thảm như vậy bại, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cơ hội xuất thủ. Thậm chí liền sơ cấp thiên kiêu lệnh ở trong pháp trận, đều không thể bày ra, thể xác vỡ nát về sau. Hắn nguyên thần, càng không cách nào chống cự Tô Bát Lưu cái kia mãnh liệt xâm nhập. Cùng Tô Bát Lưu so sánh, hắn, quá yếu, nguyên lai Lý Đại Nhân là nói cái này a. Tô Hàn đem Lý Diễm nguyên thần lật lên. Sau đó thận trọng đặt ở trên bình đài, này mới nói. Ngài nói sớm a, ta còn tưởng rằng ngài lại đang mắng ta đâu. Bất quá Lý Đại Nhân thân phận chấm dứt, chính là cầm trong tay sơ cấp thiên kiêu lệnh người. Cho dù là mắng ta, ta cũng phải thụ lấy a, ngài nói có đúng hay không? Vâng vâng vâng, Lý Diễm theo bản năng gật đầu. Hắn nguyên thần, chật vật đến cực điểm. Tô Hàn lại là trừng mắt. Không không không, Lý Diễm lại vội vàng đổi lời nói. Tại Tô trước mặt đại nhân, Lý Mỗ chính là một đống rác rưởi, một đầu tiểu trùng, một đống phân, ngài đại nhân có đại lượng, liền thả ta lần này đi. Lý đại nhân đây là nhận thua sao? Tô Hàn nói, tự nhiên, Lý Diễm không ngừng gật đầu. Ngài chắc chắn chứ, tướng khi xác định, vô cùng xác định, vậy ngài nếu là lại ra tay với ta làm sao bây giờ? Ngài trong tay này sơ cấp thiên kiêu lệnh ở trong pháp trận. Sợ là có thể trong nháy mắt đem ta đánh giết a. Tô Hàn thoạt nhìn. Rất là lo lắng mà hắn nói cũng không sai. Cái gọi là pháp trận, trên thực tế liền là tứ đại phủ vực cường giả. Tại thiên kiêu lệnh bên trong, chỗ đánh xuống công kích, có thể phát xuống thiên kiêu lệnh người, ít nhất cũng là thẩm thiên lệ loại kia nhị phẩm ngự tiền sư cấp bậc cường giả. Bọn hắn chỗ đánh xuống công kích, miểu sát Tô Hàn, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Càng cao cấp hơn thiên kiêu lệnh, trong đó pháp trận cũng là càng mạnh, cho dù là này sơ cấp, đều tuyệt không phải Tô Hàn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ. Tuyệt đối sẽ không, ta thề, Lý Diễm vội vàng mở miệng. Đây là ngươi nói, Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, này mới đem ném qua một bên. Đa tạ Tô Đại Nhân, đa tạ Tô Đại Nhân, Lý Diễm nhẹ nhàng thở ra, run run rẩy rẩy hướng phía dưới lôi đài đi đến. Tô Hàn vẫn luôn đang nhìn hắn, hắn cảm thấy, dùng Lý Diễm tính cách, tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn có sơ cấp thiên kiêu lệnh tồn tại, hắn bên trong tồn tại pháp trận cực cường, trước đó là bởi vì không có cơ hội ra tay mà thôi. Có như thế ỷ vào, Lý Diễm lại làm sao có thể, như vậy cam tâm rời đi. Hắn ngày đó kiêu cao ngạo, đã chú định hắn nuốt không trôi khẩu khí này, mà sự thật cũng đúng là như thế. Soạt, tại Lý Diễm đi xuống lôi đài nháy mắt, hắn tay cầm bên trong, cái viên kia sơ cấp thiên kiêu lệnh bên trên, chợt bộc phát ra kinh người hào quang. Cùng lúc đó, Lý Diễm đột nhiên quay đầu, Tô Bát Lưu, như không giết ngươi, ta Lý Diễm sao có thể cam tâm, ngươi đang tìm cái chết. Tô Hàn ngữ khí, trước nay chưa có lạnh lẽo, muốn chết, ha ha ha ha, Lý Diễm điên cuồng cười to, ngươi nếu có thể chịu nổi này pháp trận, cái kia cho dù là chết, ta cũng nhận. Tiếng nói vừa ra thời điểm, sơ cấp thiên kiêu lệnh bên trên chỗ bắn ra nồng đậm hào quang, trực tiếp liền hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này phô thiên cái địa, uy áp khủng bố đến cực hạn, liền trước đó Phổ Đà hậu duệ bên cạnh, cùng theo tam tinh thần linh cảnh lão giả, cũng có thiếu sót. Mắt nhìn thấy bàn tay ngưng tụ, tất cả mọi người, sắc mặt đại biến, cuống quýt lui lại, mà Tô Hàn nơi này, thì là nhìn bàn tay kia vỗ xuống, khóe miệng mà dần dần nhấc lên. Lý Diễm, ngươi nhớ kỹ, ngươi chính là đại danh phủ thất phẩm viện lâm sứ, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi, không phải muốn tìm chết. Oanh, tay cầm hạ xuống, Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp bị che kín. Toàn bộ bình đài, tại lúc này chia năm xẻ bảy, hoàn toàn hóa thành bột phấn. Cái kia to lớn lực trùng kích, nhường bốn phía một chút tới gần người, trực tiếp bắn ra máu tươi, thậm chí thể xác băng diệt, nguyên thần thê lương chạy ra. Chỉ này nhất kích, tay cầm liền cấp tốc tiêu tán. Lại nhìn đi thời điểm, cái kia hóa thành mị phấn bình đài chỗ, căn bản liền không tìm được Tô Hàn thân ảnh. Hừ, Lý Diễm hừ một tiếng, cười lạnh nói, Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi cũng là thần cảnh tu sĩ, thả hổ về rừng đạo lý này, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Hắn thấy, Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, tại cái kia kinh khủng dưới bàn tay, cho dù là nhất tinh thần linh cảnh, đều không thể chống cự. Tô Hàn mạnh hơn, cũng mạnh bất quá thần linh cảnh, làm sao có thể bất tử, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Lý Diễm trên mặt cười lạnh, chính là trực tiếp ngưng kết. Làm sao có thể, Lý Diễm vụt vụt vụt lui lại mấy bước, không thể tưởng tượng nổi chỉ cái kia chậm rãi xuất hiện áo trắng thân ảnh. Ngươi, ngươi còn sống, cách chương.